trong kinh doanh. Năm 20 tuổi, Aristotle Onassis sống tại Argentina. Anh làm công việc trực tổng đài cho một công ty điện thoại vào ban đêm, nên luôn rỗi rãi vào ban ngày. Vì muốn kiếm thêm thu nhập, anh rất quan tâm đến tiềm năng nhập khẩu thuốc lá sợi từ phương Đông để bán cho các nhà máy sản xuất thuốc lá ở địa phương. Vào thời kỳ đó thì Argentina nhập khẩu một lượng lớn lá thuốc từ Cuba và Brazil, nhưng lại nhập một lượng rất ít từ phương Đông. Aristotle đã mất một thời gian dài mới có thể thuyết phục được cha gửi cho anh vài kiện lá thuốc chất lượng tốt nhất được trồng tại Peloponnese. Khi chuyến hàng đến đây, Onassis đi một vòng quanh các nhà máy sản xuất thuốc lá ở Buenos Aires và thuyết phục họ hợp tác với anh. Không nơi nào chấp nhận cả. Onassis đành gửi lại những mẫu lá thuốc với hy vọng họ sẽ liên lạc với anh. Thế nhưng trong suốt một thời gian dài, Onassis không nhận được hồi âm nào cả. Không thể hẹn gặp được ai, Onassis quyết định chuyển hướng, nhắm vào Juan Gaona, giám đốc điều hành một trong những nhà máy sản xuất thuốc lá lớn nhất nước. Mỗi ngày Onassis đều đứng trước văn phòng của Gaona xin được gặp ông. Sau 14 ngày trời, Gaona phải khuất phục trước sự kiên trì của người thanh niên trẻ này. Ông yêu cầu thư ký tìm hiểu xem anh ta là ai và tại sao lại cần gặp mình đến như vậy. Khi gặp được Gaona, Onassis đã trình bày nguyện vọng của mình là bán những lá thuốc hạng nhất cho hãng của ông. Khá thích thú với đề nghị này, Gaona đã gửi Onassis xuống phòng kinh doanh. Và tại đây những mẫu lá thuốc của anh được đưa đi kiểm nghiệm một cách nghiêm túc. Vì chất lượng những lá thuốc này đều đạt tiêu chuẩn, nên phía Gaona đã đặt một đơn hàng trị giá tới 10.000 đô la. Onassis đã thành công nhờ sự kiên trì đặc biệt của mình. Trong một lần tới New York, Gunther Glanford, một doanh nhân, muốn có một cuộc hẹn với Aristotle Onassis. Không thể hẹn gặp được Onassis, Gunther đã quyết định áp dụng cách mà Onassis đã dùng trước đây. Anh đến trước căn hộ của Onassis và ở đó cả ngày, vì biết là sẽ có lúc Onassis đi ra ngoài, và ngày hôm sau anh đã gặp được Onassis. Yêu cầu sự chuyển tiếp. Cho dù công việc hay ngành nghề kinh doanh của bạn có là gì đi chăng nữa, thì điều bạn nên làm để duy trì và phát triển nó là hãy yêu cầu khách hàng của mình giới thiệu và chuyển tiếp đến những người khách hàng tương lai khác. Đây là cơ hội để bạn tăng doanh thu. Patty Lund, một ca sĩ ở Brisbane, Úc, đã rút ngắn thời gian làm việc từ 5 ngày một tuần xuống còn 3 ngày một tuần, đồng thời tăng doanh thu của mình lên gấp 2 lần bằng cách áp dụng phương pháp này. Tôi thường yêu cầu mọi người giới thiệu tôi với những người quen của họ. Bây giờ thì khách hàng cũ chỉ chiếm khoảng 20% danh sách khách hàng của tôi. Chúng tôi chia các khách hàng của mình thành nhiều loại và đặt theo số thứ tự là A1, A2. Chẳng hạn như Ly là loại A1. Tôi nói, chào cô Ly, tôi rất vui khi được gặp cô ngày hôm nay. Cô biết đấy, chúng tôi đang thực hiện chính sách tiếp nhận khách hàng của mình thông qua những người thân của họ. Và thật vui khi Carol đã giới thiệu tôi với cô. Cô chắc là đã đọc được thông tin phía sau tập sách quảng cáo của tôi rồi. Cô có phiền không nếu tôi trình bày lại với cô một lần nữa nha. Patty Lund. Yêu cầu sự tán dương. Hầu hết những thành tựu lớn mà con người đạt được trong đời đều đến từ những lời động viên khuyến khích. Tôi không quan tâm một người vĩ đại, nổi tiếng hay thành công như thế nào, nhưng tôi biết rằng anh ta luôn cần sự ủng hộ và những lời tán thưởng. Cách đây không lâu, tôi được mời thuyết trình về những nội dung chính của một hội nghị. Thế nhưng trong khi tôi đang trình bày thì mọi người bên dưới vẫn thản nhiên đi qua đi lại và không ngớt chuyện trò. Tôi không thích điều đó và cần tất cả mọi người chú ý lắng nghe. Tôi muốn cảm thấy được tôn trọng nên đã yêu cầu mọi người tặng tôi một tràng pháo tay tán dương. Lần đó tôi đã nói, trong lúc này điều tôi mong muốn nhất là nhận được một tràng pháo tay của quý vị vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, tôi thấy mình xứng đáng được nhận nó. Thứ hai là vì nếu quý vị vỗ tay, chính quý vị cũng sẽ nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể yêu cầu bất cứ điều gì khi mình muốn. Thales Gracious. Chương 9. Hãy yêu cầu để giấc mơ trở thành sự thật. Thế giới này có rất nhiều thần đèn đang chờ đợi để đáp ứng yêu cầu của bạn. Percy Ross. Những người khác nhìn mọi việc theo hướng tìm hiểu xem nó là gì và tại sao lại như vậy. Còn tôi nhìn nhận mọi việc theo khả năng tiềm ẩn của nó và tự hỏi vì sao lại như vậy. Robert Kennedy. Hỏi cả thế giới. Luôn đặt ra câu hỏi. Mẹ Teresa yêu cầu chúng tôi giúp đỡ trung tâm cai nghiện đầu tiên của mẹ. Mẹ là người rất tận tụy với công việc. Câu hỏi quan trọng nhất mà tôi từng được hỏi đó là: nếu con chết đi, con muốn trên phần mộ của mình ghi cái gì nào? Tôi tin những con người vĩ đại như mẹ đang làm việc, đang cống hiến cho một mục tiêu kiên định trong suốt cuộc đời mình. Mục tiêu vì con người, và với sự hết lòng tận tụy trên con đường đã chọn, họ không bao giờ ngần ngại đặt câu hỏi với mọi người. Donna Nelson. Sức mạnh của những tấm thiệp động viên. Mùa thu năm 1988, Greg Sergon phát hiện ra mình có một khối u ở não. Khối u nằm ở vị trí rất nguy hiểm, ngay gần đỉnh của cuống não, nơi điều khiển việc hô hấp, nhịp tim và huyết áp. Ngày nào mẹ của anh Marian cũng cầu Chúa cho sự sống của con mình. Lạy Chúa, Greg vẫn chưa sẵn sàng về chiếc cài. Tôi sẽ không để ngài bắt nó đi, bởi vì nó chưa tới số. Thế nhưng dường như lời cầu nguyện của bà không được hồi đáp. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ liền, các bác sĩ thông báo họ có thể lấy hết khối u ra khỏi đầu của Greg, bởi vì nó nằm ở vị trí quá nguy hiểm. Hai tuần sau, tin dữ lại đến với Greg và gia đình anh. Khối u ác tính của Greg chính là dấu hiệu của căn bệnh ung thư não. Có thể Greg sẽ hồi phục sau khi trải qua quá trình chữa trị chuyên sâu hơn, nhưng anh cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Greg đã nhận được rất nhiều thiệp động viên từ gia đình, bạn bè và các thành viên trong đội bóng của anh. Các bác sĩ đã nói đùa với anh: anh nên đăng ký lập kỷ lục Guinness về số thiệp nhận được đi. Tuy nhiên, tình hình của Greg ngày càng trở nên tồi tệ. Đôi chân và cánh tay trái của anh yếu hẳn. Anh nói chuyện rất chậm và thị lực giảm sút. Dù phải chịu đựng nỗi đau về thể xác, nhưng Greg vẫn không mất đi tính hài hước. Anh cũng không thấy buồn, thậm chí còn đùa với mọi người về cái đầu trọc vì quá trị của mình. Greg nói với mẹ: mẹ ơi, cứ mỗi lần con nghĩ tới những tấm thiệp, con lại thấy khỏe hơn. Tháng 9, để khích lệ tinh thần Greg, gia đình đã thông báo trước giới báo chí rằng anh sẽ cố gắng lập kỷ lục Guinness cho người nhận được nhiều tấm thiệp động viên nhất. Từ tuyên bố này, Greg nhận được rất nhiều thiệp, thậm chí anh còn nhận được thiệp từ những người nổi tiếng như Margaret Thatcher, Thái tử Charles, Tổng thống George Bush, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev và hai thần tượng của anh là Michael Jackson và Sylvester Stallone. Greg quyết tâm phá kỷ lục 1.265.000 tấm thiệp do một cậu bé người Anh lập ra. Điều đó đã giúp Greg có thêm động lực sống và cảm thấy bệnh tật không còn là nỗi bất hạnh mình phải gánh chịu. Greg đặt một chiếc thùng tại bưu điện trung tâm Luân Đôn để nhận thiệp mà mọi người gửi tới. Và anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử ngành bưu chính nước Anh được hưởng những ưu đãi đặc biệt trong quá trình trao đổi thư tín. Đêm ngày 17 tháng 11 năm 1989 là một đêm đặc biệt đối với Greg. Anh được mời tham dự lễ khai mạc một giải đấu bóng đá ở địa phương. Trước 300 khán giả, giám đốc bưu điện trung tâm đã trao cho Greg tấm thiệp thứ 1.266.000 và anh đã lập được kỷ lục mới. Khi Greg nói lời cảm ơn, tất cả mọi người đều đồng thanh cất lên lời hát: "For he's a jolly good fellow." Cách đó 3.800 dặm, tại Charlottesville, Virginia, John Clutch, vốn là một tỷ phú càng thông tin liên lạc, có buổi nói chuyện với các bạn của mình. Một người bạn của Clutch đã nói với ông về trường hợp của Greg và những tấm thiệp động viên. Họ đề nghị Clutch hãy gửi một tấm thiệp cho Greg. Khi Clutch đang suy nghĩ về vấn đề này, thì bất chợt một ý tưởng dục qua đầu ông. Ngoài việc quan tâm đến chiến dịch vận động những tấm thiệp cho Greg, Clutch còn tự hỏi, liệu những thành tựu mới của y học có thể chữa trị được bệnh của Crohn không? Crohn đã tài trợ hàng triệu đô la cho nhiều sự kiện, nhưng ông chưa bao giờ tài trợ cho một cá nhân nào và ông không muốn tạo ra tiền lệ này. Crohn cũng không muốn tạo thêm niềm hy vọng giả tạo cho gia đình của Crohn. Crohn đã gọi điện cho một người bạn thân là bác sĩ Neil Castell, giáo sư khoa giải phẫu thần kinh của Trung tâm Y khoa Đại học Virginia. Ông nói, Neil này, anh có thể liên lạc với gia đình của Crohn không? Tôi tin là anh có thể làm được cái gì đó cho cậu thanh niên này. Tôi sẽ tài trợ mọi chi phí. Không thể liên lạc qua điện thoại. Vào ngày 7 tháng 8 năm 1989, Castell đã gửi một bức điện danh đến gia đình Crohn. Nhiều ngày trôi qua, nhưng Castell vẫn chưa nhận được hồi âm từ gia đình Crohn. Rất có thể bức thư của Castell đã lẫn trong hàng triệu bức thư khác. Số thiệp mà Crohn nhận được ngày càng nhiều, và con số đã vượt ngưỡng 26 triệu tấm. Thế nhưng theo thời gian, số lần mà Crohn ra vào bệnh viện cũng trở nên thường xuyên hơn. Ngày 20 tháng 9, bác sĩ điều trị của Crohn Dana Tett cho gọi bố mẹ Crohn vào phòng. Họ nhận được tin dữ. Theo những theo dõi gần đây cho thấy, khối u của Crohn đã phát triển trở lại. Gia đình Crohn hoàn toàn suy sụp, nhưng họ quyết định không nói cho Crohn biết điều này. Sáng hôm sau, mẹ Crohn mở những tấm thiệp động viên mà mọi người gửi tới cho con trai mình ra xem. Và từ đống thư từ đó, bà đã lấy ra được bức thư của Castell. Đọc xong bức thư, tay bà bắt đầu run lên và bà bật khóc. Thật không thể nào tin được. Bà gọi cho Castell ngay lập tức và trình bày với ông về tình hình mới nhất của Crohn. Dù không hứa trước điều gì, nhưng Castell cho biết, chỗ ông vừa nhập về một thiết bị gọi là dao gamma, một dụng cụ có thể phóng ra những tia bức xạ cực mạnh, trực tiếp tiêu hủy các tế bào ung thư. Ông nói, đó là cách chữa trị khả thi nhất đối với Crohn trong tình hình này. Khi cha Crohn trở về nhà, mẹ anh đặt vào tay ông bức thư của Castell, xúc động nói, em nghĩ là Chúa đã ban cho chúng ta một phép màu. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1990, cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ đã thành công ngoài dự kiến. Điều đáng mừng là Castell đã không cần dùng tới dao gamma. Khi Castell thông báo tin vui này cho ba mẹ Crohn, họ đã đến ôm ông trong niềm hạnh phúc vô bờ. Tại phòng hồi sức, người mẹ bước đến bên cạnh Crohn và nói, Crohn à, căn bệnh ung thư đã đi rồi, mọi việc đã trở lại bình thường rồi con ạ. Mắt Crohn mở to và ánh lên vẻ hạnh phúc. Anh cười. Crohn phục hồi rất nhanh, giọng nói của anh ngày càng rõ và trôi chảy hơn. Bây giờ anh đã có thể phát âm những từ mà trước khi phẫu thuật anh không thể nói được. Kết quả xét nghiệm cho thấy không còn dấu hiệu của tế bào ác tính trong mô não của Crohn nữa. Không ai biết điều gì đã khiến cho chúng biến mất nhanh chóng như vậy. Nhưng điều quan trọng là lúc này, khối u của Crohn đã trở nên vô hại. Một thời gian sau, Crohn đến bệnh viện gặp gia đình Crohn. Khi ông bước vào phòng, mẹ Crohn đã ghì chặt tay ông và nói, ông là thần hộ mệnh của chúng tôi. Crohn đặt vào tay Crohn một đồng xu hai mặt và nói, hãy cố gắng, tôi tin rằng cậu bé sẽ không bao giờ gục ngã. Và Crohn cũng tặng lại Crohn một món quà, tấm hình cưỡi ngựa của Crohn trên dãy Rocky Hùng Chỉ, được mẹ anh chụp nhiều tuần trước đây. Trong hình, Crohn mặc chiếc quần boxing và mang găng, một lá cờ Mỹ bay phấp phới sau lưng, bức hình đầy dòng chữ, cảm ơn vì đã giúp tôi chiến thắng trong cuộc đấu khó khăn nhất của đời mình. John Pekkanen. Yêu cầu hòa bình. Năm 1983, Samantha Smith, một học sinh lớp 5 ở Manchester Man, đã viết một lá thư gửi tới Yuri Andropov, người vừa mới trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Trong bức thư, ngoài việc chúc mừng Andropov, cô bé còn hỏi ông, tại sao ngài lại muốn chinh phục cả thế giới và đối đầu với đất nước của cháu? Samantha chia sẻ nỗi lo sợ về sự bất an của thế giới và muốn biết liệu Andropov có ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh hay không. Andropov đã viết thư trả lời Samantha như sau. Samantha yêu quý, các bác đang nỗ lực tìm mọi cách để hai nước chúng ta không xảy ra chiến tranh nữa và cả thế giới sẽ được hòa bình. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, trồng lúa, xây nhà, phát minh, viết sách và thám hiểm vũ trụ. Các bác muốn hòa bình trên khắp hành tinh này, hòa bình cho mọi người và cho cả cháu nữa, Samantha. Trong thư, ông mời Samantha đến thăm Liên bang Xô Viết vào kỳ nghỉ hè sắp tới. Cô bé đã chấp nhận lời đề nghị này và thực hiện một chuyến đi kéo dài 2 tuần vào tháng 7 năm đó với sứ mệnh hòa bình. Yêu cầu sự hợp tác. Chúng ta khơi dậy ở người khác cách hành xử mà chúng ta đã làm với họ. Albert Hubbard. Khi Terry Fox, một vận động viên trẻ đầy tài năng của Canada, chuẩn bị bước vào làng thể thao chuyên nghiệp, thì anh cảm thấy chân phải của mình có vấn đề. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra và phát hiện những tế bào ung thư đang gặm nhấm chân anh. Bác sĩ đến gặp Terry và nói chuyện riêng với anh. Terry này, tôi rất tiếc khi phải thông báo với anh điều này. Anh đang mắc phải căn bệnh ung thư và chúng tôi buộc phải cắt bỏ chân anh. Vì sự an toàn của mình, anh cần phải từ bỏ cái chân này. Terry đã nhìn các bác sĩ cắt bỏ chân phải của mình trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng vô bờ. Thế nhưng trong lúc nằm viện, anh chợt nhớ đến câu nói của một vị huấn luyện viên ở trường trung học. Terry, con có thể làm được bất kỳ điều gì, miễn là con có quyết tâm và làm bằng cả trái tim mình. Sau một thời gian dưỡng bệnh, Terry xác định nguyện vọng của mình là chạy bộ xuyên Canada để vận động một số tiền là 100.000 đô la nhằm tài trợ cho các nghiên cứu về bệnh ung thư. Anh muốn những người trẻ tuổi không phải chịu đựng nỗi đau về thể xác như mình. Thế là Terry quyết định từ bỏ chiếc xe lăn, lắp một cái chân giả và bắt đầu tập đi. Lòng anh trào dâng niềm tin và quyết tâm theo đuổi nó tới cùng. Terry đặt tên cho chuyến đi của mình là Cuộc chạy bộ hy vọng của Terry Fox. Anh trình bày nguyện vọng của mình với ba mẹ, nhưng không nhận được sự hỗ trợ từ họ. Ba mẹ ngăn cản anh. Terry ơi, đó là một ý kiến hay, nhưng hiện tại ba mẹ có đủ khả năng để cho con đi học lại, cho nên con hãy dẹp bỏ chuyến đi mạo hiểm đó đi. Không từ bỏ, Terry đến Hiệp hội Ung thư và trình bày nguyện vọng của mình. Thế nhưng một lần nữa, ý tưởng của anh cũng không nhận được sự đồng tình. Chúng tôi rất trân trọng ý tưởng của anh, nó rất có ý nghĩa, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc đâu, hãy quay lại đây vào một dịp thích hợp hơn. Mặc dù vậy, Terry vẫn quyết định không từ bỏ. Anh thuyết phục một người bạn cùng lớp tham gia vào kế hoạch của mình. Họ đến bờ đông của Canada và Terry đã ném chiếc nạng xuống biển, bắt đầu hành trình như dự định. Khi Terry đến phần lãnh thổ nói tiếng Anh của Canada, anh trở thành đề tài nóng bỏng của giới báo chí ở đây. Nhưng cũng chính lúc đó, từ chỗ lắp chân giả của Terry, máu bắt đầu chảy và xuất hiện những dấu hiệu không bình thường. Dù rất đau đớn, nhưng Terry vẫn không đầu hàng. Anh gọi điện cho Thủ tướng Canada, xin được gặp ngài. Và vì chưa từng đọc bất kỳ tin tức nào về Terry, nên Thủ tướng đã hỏi anh. Xin lỗi, cậu là ai vậy? Terry trả lời. Tên tôi là Terry Fox. Tôi đang thực hiện chiến dịch chạy marathon với mục tiêu vận động số tiền là 100.000 đô la cho việc nghiên cứu bệnh ung thư, và tôi đã đạt được mục tiêu này vào ngày hôm nay. Nhưng tôi nghĩ với sự giúp sức của ngài, chúng tôi có thể đạt được con số 1 triệu đô la. Đại diện chương trình Real People đã có cuộc phỏng vấn anh, và đó là lần đầu tiên Terry xuất hiện trên truyền hình ở Mỹ. Terry quyết tâm vượt lên nỗi đau và tiếp tục chạy 31 dặm mỗi ngày, hơn cả cự ly những lần tập luyện của anh ở Boston ngày xưa. Trước khi Terry đặt chân tới vịnh Thunder, Ontario, anh gặp phải vấn đề nghiêm trọng về đường hô hấp. Vị bác sĩ đã khuyên can anh, Terry, cậu phải dừng hành trình của mình lại thôi. Nhưng Terry vẫn quyết tâm. Thưa bác sĩ, ông không biết là tôi đã trải qua những chuyện gì đâu. Ban đầu ba mẹ đã ngăn cản tôi. Chính quyền địa phương cũng có ý cản trở, vì cho rằng tôi gây náo loạn an ninh đường phố. Ngay cả Hiệp hội Ung thư cũng nói rằng tôi nên từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng ngài biết không, tất cả đều không thể ngăn cản được tôi. tôi quyết tâm vận động 100.000 đô la và tôi đã làm được. Tôi muốn nâng số tiền này lên 1 triệu và 3 ngày trước đây, chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu. Khi tôi rời khỏi văn phòng của ông, tôi dự định tăng con số đó lên 24,1 triệu đô la. Hãy nghe này con trai, tôi thật sự mong cậu có thể làm được điều đó, nhưng sự thật là căn bệnh ung thư quái ác này đã chia căn và tàn phá tới lồng ngực của cậu rồi. Tốt nhất là cậu hãy quay về nhà đi, cả gia đình đang chờ đợi cậu. Cậu đã giúp phá bỏ hàng rào ngôn ngữ và những bất đồng với chính quyền. Đối với đất nước, cậu thật sự là một anh hùng. Cậu xứng đáng với sự tôn vinh của mọi người. Nhưng bây giờ thì hãy quay về nhà cậu đi. Tôi đã liên lạc với ba mẹ cậu và sẽ đưa cậu về. Tối hôm đó, Terry được đưa vào phòng cấp cứu. Khi Terry đang nằm trên giường bệnh, một phóng viên đã đến thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng với anh. Phóng viên đã hỏi Terry. Terry này, anh dự định sẽ làm gì kế tiếp? Terry nhìn thẳng vào ống kính và dường như không gì có thể ngăn cản quyết tâm của anh. Mọi người muốn chấm dứt cuộc chạy của tôi sao? Mọi người muốn chấm dứt cuộc chạy của tôi sao? Và Terry đã ra đi không lâu sau đó. Trước ngày 24 tháng 12 năm đó, mọi người đã cùng nhau quyên góp và con số đạt được cuối cùng là 24,1 triệu đô la, đúng với số tiền mà Terry đã tuyên bố trước đó. Có thể một vài người trong chúng ta sẽ nói rằng, tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ là một cá nhân bé nhỏ và yếu đuối, tôi không thể làm được gì cả. Nhưng cuộc sống vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn khám phá. Hãy nhớ rằng dù là ai đi chăng nữa, thì bạn cũng có thể đạt được điều mình mong muốn một khi có đủ quyết tâm và không ngừng nỗ lực. Mark Victor Hansen. Những yêu cầu đặc biệt. Nếu bạn không thể làm, bạn phải làm được. Nếu bạn làm được, bạn sẽ có thể hoàn thành. Tony Robbins. Sau khi chương trình huấn luyện The Journey của David Oldfield kết thúc, tôi hỏi xin một quyển sách bài tập để có thể chia sẻ chúng với các thanh thiếu niên tại mái ấm tình thương của Trung tâm Thanh niên và Gia đình ở Maui. Chẳng bao lâu tôi nhận được một chiếc thùng lớn, bên trong chứa rất nhiều sách mà tổng giá trị của nó lên tới 6.000 đô la. Họ gửi tất cả tới cho tôi mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Chúng tôi đã chuyển số sách này đến hàng trăm thanh thiếu niên, những người thật sự cần đến chúng. Linda Wright. Tình bạn là món quà bạn dành tặng cho chính mình. Robert Louis Stevenson. Ngày nọ, Turgenev, nhà văn người Nga, gặp một người ăn xin ở ngoài đường. Người ăn xin nói, xin làm ơn, trong túi tôi không còn đồng nào cả. Hắn giơ tay ra chờ đợi, đôi bàn tay run cầm cập và co rúm lại trong thời tiết giá lạnh. Thoáng chút bối rối, Turgenev nắm chặt lấy đôi bàn tay dơ bẩn ấy, ngạn ngào nói, xin anh đừng giận, tôi cũng không còn gì có thể cho anh được cả anh bạn à. Người ăn xin mở to cặp mắt đỏ ngầu của mình và cười rất tươi. Anh vừa gọi tôi là anh bạn à, đó là món quà ý nghĩa nhất mà tôi đã từng được nhận đấy. Tất cả mọi thứ đều khó khăn trước khi nó trở nên dễ dàng. Thomas Fuller. Hãy nói với mọi người điều bạn muốn, ai đó sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn. Clement Stone. Tôi đến cửa hàng Bloomingdale's ở Virginia để mua một chiếc túi xách mới cho chuyến du lịch sắp tới. Khi tôi bước vào cửa hàng, một cô nhân viên xinh xắn tiến đến đòn đã chào mời. Chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi có thể giúp được gì cho ngài? Sau đó cô ấy đã giúp tôi chọn một kiểu túi xách rất đẹp, có giá khoảng 300 đô la. Tôi biết những cửa hàng đáng lẽ như thế này thường có các chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn, nên tôi đã hỏi, khi nào thì chiếc túi này được giảm giá? Thưa anh, nó đã được giảm giá và chương trình khuyến mãi của chúng tôi vừa mới kết thúc vào ngày hôm qua. Thật à? Thế giảm giá bao nhiêu vậy? Giảm 25%. Tôi nhẩm tính và biết rằng chiếc túi này có khả năng được giảm 75 đô la. Tôi nhìn vào mắt cô ấy rồi nói, tôi phải nói với cô điều này, có lẽ cô biết rằng tôi sẽ không chấp nhận việc trả 300 đô la cho chiếc túi này, bởi vì nếu mua nó vào ngày hôm qua, tôi chỉ phải trả có 225 đô la mà thôi. Cô hãy giúp tôi mua với giá thấp hơn có được không? Anh thông cảm, chương trình khuyến mãi của chúng tôi đã kết thúc rồi. Nghe này, nếu như chiếc túi này được bán ngày hôm qua, thì giá của nó là 225 đô la. Vậy thì tại sao hôm nay nó lại không được bán với giá đó chứ? Sao cô không tới gặp người quản lý và trình bày với họ ý kiến của tôi, rằng hoặc là mua với giá đã được giảm, hoặc là tôi sẽ không mua. Hãy nói với họ điều đó có được không? Sau 5 phút, cô ấy quay trở lại nói, cảm ơn sự kiên nhẫn của anh, nhưng tôi vẫn chưa tìm được người có quyền quyết định, nhưng có lẽ tôi sẽ giúp anh một lần nữa chị. 5 phút sau đó, cô ấy đã trở lại và vui mừng thông báo, tôi có tin tốt cho anh đây, chiếc túi này sẽ vẫn được bán với giá 225 đô la cho anh. Đẹp vào hầu. Tự vấn. Một người bạn hỏi Isidore Ravy, người từng đoạt giải Nobel về vật lý, về quá trình trở thành một nhà khoa học của ông. Ravy trả lời rằng, mỗi ngày sau khi đi học về, hai mẹ con ông thường trò chuyện với nhau về những chuyện xảy ra ở trường. Bà không quan tâm tới những điều ông đã học được, mà chỉ hỏi rằng, hôm nay con có đạt được câu hỏi nào hay không? Ravy nói thêm, đặt những câu hỏi hay đã giúp tôi trở thành nhà khoa học. Đã bao nhiêu lần bạn dành thời gian để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi không do mình nghĩ ra và tự hỏi lại mình những câu hỏi đó? Bạn có nghĩ rằng có khi câu trả lời hay nhất lại nằm trong tiềm thức của bạn không? Bạn có thể tiếp nhận lời khuyên, tình yêu thương và sự thông thái nếu biết đặt những câu hỏi đúng đắn, phù hợp với mình. Những câu hỏi có thể khiến cuộc đời bạn thay đổi. Trong một cuộc điều tra, chúng tôi đặt cho hơn 100 người câu hỏi như sau. Điều gì đã thay đổi cuộc đời bạn? Những câu trả lời mà chúng tôi đưa ra dưới đây có thể sẽ giúp bạn có những cảm nhận sâu sắc và thay đổi cuộc sống của mình. Tuy nhiên, điều bạn nên chú ý là đừng chỉ tự hỏi những câu này một lần, mà hãy lặp lại chúng liên tục. Hãy để chúng hiện diện trong cuộc sống của bạn hàng tuần, hoặc là hơn thế nữa. Bạn cũng có thể viết chúng ra giấy và xem đi xem lại nhiều lần. Trên hết là hãy chiêm nghiệm chúng. Tôi đang giả vờ không biết điều gì vậy? Đây là câu hỏi mà Bill McGrain đã dành cho tôi vào năm 1979. Anh đang giả vờ không biết điều gì vậy? Trước đây tôi chỉ chấp nhận mọi việc diễn ra trong đời mình như bản chất vốn có của chúng. Nhưng chính câu hỏi của Bill đã giúp tôi nghiệm ra khả năng của việc chọn lựa trong cuộc sống của mình. Dave Yelhau, J.R. Mục đích của bạn là gì? Mục đích sống của bạn là gì? Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng mình không bao giờ thất bại? Khi được hỏi câu hỏi trên, tôi bắt đầu suy nghĩ lại mục tiêu của mình. Thay vì tự hỏi, liệu mình có xứng đáng với mục tiêu đó không? Tôi lại hỏi, liệu nó có xứng tầm với mình hay không? Và khi đã xác định được mục tiêu của mình, tôi luôn nỗ lực hết sức để đạt được nó. Brian Kramer. Bạn không phải là người đó sao? Tôi bước vào nghề diễn thuyết của mình bằng việc cùng gia đình đến tham dự buổi nói chuyện của Bill Gove tại Screen Auditorium. Khi lắng nghe những lời Bill nói, tôi thầm nghĩ, ai có thể trở thành người diễn thuyết tài năng như Bill chứ? Và trái tim tôi bỗng lên tiếng, chính là tôi đây. Bây giờ tôi đã đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới. Hãy luôn làm theo những gì trái tim bạn mách bảo. Dorothy Walters. Tôi có sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để đạt được thứ mình muốn hay không? Hãy tự hỏi bản thân, mình có sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để đạt được mục tiêu của mình không? Nếu không thì tại sao? Có điều gì mình cần phải cân nhắc suy tính thêm không? Nếu có, hãy gộp chúng chung với mục tiêu của bạn và sau đó tự hỏi một lần nữa. Mình sẵn sàng thực hiện chúng đến mức nào? liệu như vậy đã đủ để mang lại kết quả như mong muốn chưa? Tôi có thể làm gì nữa? Khi một ngày sắp khép lại, bạn còn có thể làm được gì để giúp bản thân tiến gần hơn với mục tiêu đã đặt ra? Nếu bạn cần phải hành động, thì hãy suy nghĩ xem những hành động cụ thể nào sẽ đưa bạn đến sát với mục tiêu. Phần tôi thường lên kế hoạch cho những việc cần làm cho ngày mai. Khi thức dậy mỗi buổi sáng, tôi tự hỏi mình một số câu. Câu đầu tiên liên quan tới trái tim. Con đường mình đi có đúng với những gì trái tim đang mách bảo hay không? Điều mình làm hôm nay cũng sẽ như vậy chứ? Và những câu hỏi tiếp theo là, liệu mình đã sẵn sàng để thực hiện chúng chưa? Mức độ hòa nhập và khả năng thực hiện của mình đến đâu? Cuộc sống của mình có đang cân bằng không? Mình đã thật sự lao vào nó, hay chỉ quan tâm bề nổi của vấn đề thôi? Tim Pyring. Người mà tôi mong muốn được trở thành sẽ thực hiện điều này như thế nào? Câu hỏi, người mà tôi mong muốn được trở thành sẽ thực hiện điều này như thế nào? Là một trong những câu mang tính động viên và khuyến khích nhất mà tôi từng được nghe. Nó buộc bạn phải chú ý tới phần nhạy cảm và sâu sắc nhất trong tâm hồn mình, nơi chứa đựng lòng ngưỡng mộ và niềm tin yêu của bạn vào cuộc sống. Hãy tự hỏi, phần tốt đẹp đó của tôi, cái phần tài năng, thông minh, biết nghĩ tới người khác đó, sẽ khuyến khích tôi làm những việc mà tôi sắp làm như thế nào? Có thể quan niệm của bạn sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi đó sẽ giúp bạn thành công. Khi đó bạn sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, thấu đáo và thận trọng hơn về những gì mình sắp làm. Đặt câu hỏi với tiềm thức của mình. Thành công nổi bật nhất của tôi chính là việc tôi nhận ra khả năng đặt câu hỏi với chính mình. Khoảng 12 năm trước đây, tôi gặp phải một số vấn đề cá nhân mà không có khả năng giải quyết. Khi đó tôi cảm thấy vô cùng chán nản và tuyệt vọng. Thế rồi tôi nhớ ra, mình đã từng đọc thông tin về việc nối kết và xây dựng mối liên hệ giữa con người với tiềm thức của họ. Ban đầu thì tôi không hiểu gì về nó và thấy nó thật là kỳ dị. Nhưng vì không thể giải quyết được những vấn đề của bản thân, nên tôi quyết định thử nó. Lúc đó tôi quyết định áp dụng phương pháp này để từ bỏ thói quen uống rượu sau 25 năm làm bạn với rượu. Và bằng cách này tôi đã bỏ được tật xấu đó mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Thành công đó càng bồi đắp niềm tin trong tôi về phương pháp này. Thế rồi tôi đi đến quyết định sẽ để cho phần nổi trong con người mình, lý trí, giao thoa với phần tiềm ẩn của mình, tiềm thức. Tôi sẽ để cho lý trí đặt câu hỏi và tiềm thức sẽ tìm kiếm câu trả lời. Bước tiếp theo là biến câu trả lời thành hành động trên thực tế. Khi đó tôi có thể quay về và thực hiện lại quá trình đặt câu hỏi, tìm câu trả lời và hiện thực hóa chúng. Trong giai đoạn đầu áp dụng phương pháp này, tức là khoảng 11 năm trước đây, tôi không chắc về những điều mình đang làm vì mọi việc tiến triển rất chậm. Nhưng dần dần sau nỗ lực đặt ra những câu hỏi rõ ràng, phù hợp hơn, tôi đã nhận được nhiều hồi đáp thú vị và bổ ích. Ban đầu thì những câu hỏi của tôi chủ yếu xoay quanh cách giải quyết các vấn đề đang phải đối mặt. Dần dần những câu hỏi đó hướng về những điều tôi muốn trong thế giới thực. Cách đây hơn một năm, tôi bắt đầu đặt ra các câu hỏi về thế giới tinh thần của mình. Tới tuổi lục tuần, tôi ngẫm nghĩ về bản thân. Tôi đã tự hỏi, tôi là ai và tại sao tôi lại ở đây? Câu hỏi tôi cần làm gì để thành công đã mở màn cho một hành trình thú vị nhằm khám phá tiềm thức của tôi. Từ những câu trả lời nhận được, tôi biết cách tinh lọc hơn khi đặt câu hỏi. Theo đó, tôi nhận được nhiều hồi đáp cụ thể và rõ ràng hơn. Tôi gọi quá trình đó là huấn luyện tinh thần. Bên cạnh việc tự rèn luyện bản thân, tôi còn cố gắng chia sẻ những điều mình biết với mọi người. Tôi nhận ra rằng kết quả đạt được sẽ càng tuyệt vời hơn nếu những câu hỏi của mình mang tính trung lập và không có ý phán xét bất kỳ ai. Một trong những hồi đáp quan trọng mà tiềm thức đã mách bảo cho tôi trong quá trình khám phá chiều sâu tâm hồn mình là hãy tìm cách hòa nhập với thế giới xung quanh, thay vì tồn tại như một thực thể độc lập. Tôi cố gắng đặt ra những câu hỏi thật cụ thể và rõ ràng. Chẳng hạn, nếu đề cập đến chuyến đi tinh thần, thì tôi sẽ hỏi, vậy tôi phải làm gì để thực hiện nó? Câu trả lời tôi nhận được là, phải chuẩn bị một điều gì đó thật nổi bật và có giá trị. Chẳng hạn như viết một cuốn sách giúp mọi người vững vàng hơn trên con đường khám phá chiều sâu tâm hồn họ. Tôi thường tự đối thoại với chính mình và cố gắng đưa ra nhiều câu hỏi cụ thể, rồi chờ đợi sự phản hồi của tiềm thức. Nếu câu trả lời chưa rõ ràng, tôi sẽ đặt một câu hỏi khác để làm rõ nó. Điều này giống như việc bóc vỏ một củ hành tây vậy. Tiếp cận càng sâu với tâm hồn, chúng ta càng có cơ hội xây dựng mối quan hệ hòa hợp tuyệt đối giữa lý trí và tiềm thức của mình. Nhiều người hỏi, làm thế nào để tôi có thể nhận được những câu trả lời mình cần? Thỉnh thoảng tôi nghe chúng bằng lời nói hay thông qua những cuộc đối thoại với tiềm thức. Đôi lúc tôi cảm nhận chúng thông qua hình ảnh hoặc là bằng cảm giác có hoặc không kèm theo hình ảnh. Tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng có thể thấu hiểu ngay lập tức những lời hồi đáp linh hoạt đó. Nhưng nếu kiên trì, cuối cùng tôi cũng sẽ kết nối được với một số hình ảnh, đôi khi đi kèm một thông điệp nào đó. Trong trường hợp những hình ảnh này chứa đựng nhiều ẩn ý, tôi sẽ nói với tiềm thức của mình, hãy giúp tôi hiểu chúng, và tôi sẽ nhận được nhiều thông tin hơn. Nhưng ý nghĩa của tất cả những chuyện này là gì? Đó là việc tôi phát hiện mình có thể nhận được câu trả lời bằng cách hỏi trực tiếp. Điều đó có nghĩa là gì? John Pryor's Corn. Ngồi và suy nghĩ. Cuộc đời của tiến sĩ Elmer Gates đã chứng minh rằng các phương pháp huấn luyện não bộ và cơ thể có thể giúp con người nâng cao hiệu quả của tư duy, đồng thời có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng. Một lần thông qua thư giới thiệu của Andrew Carnegie, Napoleon Hill đến gặp tiến sĩ Gates tại phòng thí nghiệm của ông. Khi Napoleon đến, thư ký của Gates nói, tôi rất tiếc, nhưng lúc này tôi không được phép quấy rầy tiến sĩ. Vậy tôi cần phải đợi bao lâu mới được gặp tiến sĩ? Hill hỏi cô ấy. Có lẽ ông phải đợi tới 3 giờ. Thế cô không phiền nếu như cho tôi biết lý do tại sao không thể quấy rầy tiến sĩ vào lúc này? Thoáng chút lưỡng lự, cô trả lời. Ông ấy đang bận suy nghĩ. Ý cô là sao? Ông ấy đang ngồi suy nghĩ à? Ông hỏi lại giọng bất ngờ. Cô thư ký quay lại mỉm cười. Tốt hơn nên để tiến sĩ trực tiếp giải thích với ông. Tôi thật sự không biết là ông phải đợi trong bao lâu. Vì vậy ông có thể chờ hoặc ra về. Trong trường hợp ông muốn quay lại sau thì tôi sẽ sắp xếp cho ông một cuộc hẹn cụ thể hơn. Hill quyết định ngồi chờ. Và đó là một quyết định sáng suốt. Những gì ông học được sau đó xứng đáng với thời gian ông đã kiên nhẫn chờ đợi. Khi tiến sĩ Case quay trở lại phòng, cô thư ký giới thiệu tôi với ông ấy. Đọc xong thư giới thiệu của Andrew Carnegie, tiến sĩ Case thân thiện bắt tay tôi. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, ông đã hỏi lại, anh có thích xem qua nơi mà tôi đã ngồi suy nghĩ và biết là tôi đã làm gì trong đó không? Thế rồi ông dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ được cách âm. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế. Trên bàn có một tập giấy, rất nhiều bút chì cùng một công tắc điều khiển đèn. Trong khi trò chuyện, tiến sĩ giải thích với tôi rằng, những lúc ông không tìm ra câu trả lời cho một vấn đề nào đó, ông đều đến đây, đóng cửa lại, ngồi xuống, tắt đèn và bắt đầu tập trung tư tưởng. Ông áp dụng phương pháp kiểm soát sự chú ý của bản thân, kết nối với tiềm thức, đặt câu hỏi và yêu cầu nó cho ông cách giải quyết những vấn đề hiện tại. Có khi ông không nhận được phản hồi nào cả, nhưng cũng có khi các ý tưởng tự động tuôn trào trong tâm trí. Thông thường thì quá trình tự suy nghĩ này mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ngay khi tiếp cận với ý tưởng, ông lập tức mở đèn và bắt đầu viết. Tiến sĩ Elmer Gates đã có được hơn 200 bằng sáng chế, trong đó rất nhiều sáng chế đã được các nhà phát minh khác thử sức nhưng không thành công. Ông cố gắng tìm hiểu quy trình hoạt động của các nghiên cứu của mình, cho tới khi phát hiện ra sai sót và khuyết điểm cần được bổ sung sửa chữa. Ông cũng thường mang vào căn phòng này một bản sao của vấn đề đang khiến ông băn khoăn. Trong lúc suy nghĩ, ông có thể tập trung tìm kiếm giải pháp cho vấn đề đó. Trong quá trình nghiên cứu, tiến sĩ Elmer Case luôn dành thời gian tập trung cho hoạt động suy nghĩ và tự vấn. Ông biết rõ ràng điều mình đang tìm kiếm và theo đuổi đến cùng bằng những hành động chính xác và kịp thời. Napoleon Hill. Khi Napoleon Hill hỏi tiến sĩ Case về nguồn gốc của mọi ý tưởng, ông ấy trả lời: Thứ nhất, kiến thức được lưu trữ trong tiềm thức, được khơi dậy thông qua kinh nghiệm, sự quan sát và nền tảng giáo dục của con người. Thứ hai, kiến thức được tích trữ trong cùng một kênh và có thể cảm nhận thông qua khả năng ngoại cảm. Thứ ba, kho lưu trữ trí thông minh lớn nhất của nhân loại sẽ cất giữ toàn bộ kiến thức, thông tin và con người có thể tiếp cận chúng thông qua mối liên hệ với tiềm thức. Sức mạnh của lời cầu nguyện. Khi một người đã hoàn thành tất cả những điều họ có thể làm, thì song song đó vẫn tồn tại một thế lực bí ẩn và hùng mạnh muốn phá vỡ nó. Cho nên họ cần phải bảo vệ thành công của mình, và cách duy nhất để làm điều đó chính là cầu nguyện. Russell Conwell. Khi ở Calcutta, mẹ Teresa có một giấc mơ rất kỳ lạ, và mẹ quyết định kể về nó cho mẹ bề trên nghe. Thưa mẹ bề trên, con có 3 xu, và đêm qua con nằm mơ thấy Chúa bảo rằng con hãy xây một trại mồ côi. Teresa này, con không thể xây một trại mồ côi chỉ với 3 xu đâu, chừng ấy tiền không làm được gì cả. Mẹ bề trên bảo: Dạ con biết, nhưng có Chúa ở bên, và với 3 xu này, con tin rằng mình có thể làm được mọi thứ. Vào thời điểm mà sức mạnh tinh thần có ảnh hưởng rất lớn với con người, thì điều mà con người cần làm là hướng về nó và đưa ra lời yêu cầu. Kinh Thánh dạy rằng, hãy yêu cầu và bạn sẽ nhận được. Vì thế, điều bạn cần làm là đặt câu hỏi, đưa ra lời yêu cầu, cho dù nhận được rất ít sự giúp đỡ từ người khác đi chăng nữa. Tim Pyring. Yêu cầu sự giúp đỡ. Mọi chuyện xảy ra cách đây 9 năm. Khi đó vợ tôi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Sau khi được phẫu thuật, cô ấy trở về nhà nghỉ ngơi trong tâm trạng sợ hãi. Cô ấy luôn nghĩ tới cái chết và việc phải rời bỏ gia đình. Thế rồi vợ tôi quyết định thay đổi cuộc sống của mình bằng cách thành tâm cầu nguyện. Và thật kỳ diệu, mọi chuyện đã thay đổi. Cô ấy nói rằng, khi đó cô cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể và cảm thấy mình được che chở. Cơ thể em không còn run lên nữa và em biết là mình sẽ sống. Vợ tôi đã không gục ngã, cuộc sống của cô ấy giờ đây đã trở nên có ý nghĩa hơn. Les Howitt. Nếu thành tâm cầu nguyện và đặt niềm tin vào nó, thì chắc chắn bạn sẽ được toại nguyện. Mark. Cầu nguyện như thế nào? Một buổi tối trong lúc đi ngang phòng của đứa cháu, người ông nghe cháu mình đang đọc to những chữ cái một cách rất tôn kính. Ông hỏi, cháu đang làm gì vậy? Đứa cháu trả lời, dạ cháu đang cầu nguyện, nhưng hôm nay cháu lại không biết phải nói thế nào, cho nên cháu đọc to những chữ cái lên. Cháu nghĩ là Chúa sẽ sắp xếp chúng lại giúp cháu, bởi vì Ngài luôn biết là cháu nghĩ gì mà. Trong lúc diễn thuyết ở Effingham, Andrew Galeski đã đề cập tới quy luật của việc bày tỏ và đưa ra một lời khẳng định rất thú vị. Nếu bạn cầu nguyện cho một điều gì đó, tức là bạn đang bắt đầu quy luật dự trữ. Lúc đầu thì tôi không hiểu ý của ông. Sau đó ông giải thích. Đơn giản thôi, nếu bạn cầu nguyện nghĩa là bạn có niềm tin. Chỉ cần đưa ra lời yêu cầu và đặt niềm tin vào đó, bạn sẽ nhận lại kết quả như mình mong muốn. David Sprengler. Sau khi cầu nguyện, hãy hành động. Lời tạ ơn bao giờ cũng nên đi trước những lời cầu nguyện. Khuyết danh. Người đàn ông nọ vốn rất tốt bụng và giàu lòng tin, nhưng đang gặp phải khó khăn về mặt tài chính. Dù đã cố sức xoay sở và đối mặt với khó khăn, nhưng cuối cùng ông ta không còn khả năng giải quyết mọi việc được nữa. Một đêm nọ trong cơn tuyệt vọng, ông ta quỳ xuống, nhắm mắt lại và hướng lên trời cầu nguyện. Con đã quá cùng cực rồi, xin Thượng Đế hãy phò hộ cho con sớm được trúng số. Qua tuần sau thì ông ta tin rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Sau 3 tháng, niềm tin trong ông bắt đầu lung lay. Và gần 1 năm sau đó, ông cảm thấy hết sức giận dữ với Thượng Đế vì mình vẫn chưa hề trúng một giải nào cả. Ông ta lại cầu xin, Thượng Đế ơi, người ở đâu rồi? Tôi đã tin rằng người sẽ giúp tôi, nhưng tại sao gần 1 năm rồi mà người vẫn không cho ước nguyện của tôi thành sự thật? Bất chợt trên bầu trời, một đám mây đen xuất hiện kèm theo sấm chớp. Một giọng nói vang lên. Ta có nghe chứ, ta luôn lắng nghe tất cả những lời cầu nguyện của ngươi, nhưng điều ngươi cần làm là đi mua một tờ vé số đi. Sự tạ ơn đối với đất trời thật sự là lời nguyện cầu hoàn hảo nhất. G.E. Lessing. Quyết tâm mỗi ngày làm một việc tốt, nếu không phải là nhiều, hãy cố gắng làm một điều gì đó. Hãy cầu nguyện và hỏi đấng quyền năng, hôm nay con có thể làm được việc gì tốt? Ngài sẽ chỉ dẫn cho bạn, vì Ngài tồn tại ngay trong chính chúng ta. Hãy đặt vào tay Ngài cuộc sống của bạn. Đấng quyền năng sẽ nối kết thông qua tâm hồn bạn và trở thành người dẫn đường tận tụy cho bạn trong suốt cuộc đời. Hãy đặt câu hỏi và trò chuyện với Ngài, bạn sẽ tạo ra cho thế giới nhiều điều kỳ diệu. Mỗi ngày, hãy làm một việc tốt và duy trì suốt cuộc đời mình. Hãy nghĩ đến những kết quả tốt đẹp mà nó mang lại. Và nếu tất cả chúng ta đều làm một việc tốt mỗi ngày, hành tinh này sẽ ngập tràn tình thương yêu và bình yên. Tiến sĩ Robert Mueller, hiệu trưởng danh dự trường đại học Pierce, cựu trợ lý tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Lời kết, hãy lên tiếng yêu cầu. Mục tiêu lớn nhất của giáo dục không phải là kiến thức mà là hành động. Herbert Spencer. Chúng ta không nên chờ đợi cảm hứng đến thì mới bắt đầu hành động. Hành động luôn khơi nguồn cho cảm hứng, hiếm khi nào cảm hứng lại tạo nên hành động. Đừng chờ đợi, thời gian không bao giờ đến như ý con người mong muốn. Napoleon Hill. Hãy nhớ rằng, không bao giờ có một mốc thời gian hoàn hảo để bắt đầu bất kỳ điều gì. Chỉ có hiện tại là quan trọng nhất. Cho nên chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu cuộc hành trình của mình ngay bây giờ để đạt được mọi điều mong muốn. Đừng chờ đợi mọi thứ vận hành theo cách hoàn hảo, vì cuộc sống luôn chứa đựng nhiều khó khăn thử thách và thất bại luôn nhiều hơn thành công. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Càng vượt qua được nhiều thử thách, bạn sẽ càng mạnh mẽ. Khi đó bạn sẽ có nhiều kỹ năng hơn và tự tin hơn, và thành công cũng sẽ đến gần với bạn hơn. Mọi thứ bạn mong muốn đều hiện diện ở ngoài kia, đang chờ đợi bạn yêu cầu. Mọi thứ bạn ao ước đều muốn thuộc về bạn, nhưng bạn cần hành động để chúng thật sự là của mình. Suy nghĩ để biết và sau đó hành động là điều hoàn toàn đúng đắn, nhưng suy nghĩ trong lúc lẽ ra phải hành động lại là một sai lầm. Oswald Chambers. Thời gian để bạn mơ mộng tưởng tượng đã kết thúc rồi. Đã đến lúc bạn đứng dậy và lên tiếng yêu cầu những điều mình muốn. Hoặc là bạn khởi đầu từng bước rồi dần dần phát triển lên. Hoặc là bạn trực tiếp đưa ra những lời yêu cầu dứt khoát và kiên định. Cả hai cách này đều mang lại cho bạn kết quả tốt. Hãy áp dụng cách mà bạn cho là phù hợp với mình nhất. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Đừng để đến ngày mai những việc bạn có thể làm hôm nay. Người nào muốn học bay thì trước hết cần phải học đứng, học đi, học chạy, học nhảy, học leo trèo. Không ai có thể tự nhiên mà bay được. Friedrich Nietzsche. Cách tốt nhất để bắt đầu là hãy bắt đầu. Quyết danh. Chuyến đi hàng ngàn dặm bắt đầu bởi một bước chân. Confucius. Bước đầu tiên bao giờ cũng là bước khó khăn nhất. Để cứu lấy một con người, hãy hành động và hành động. Antoine de Saint-Exupéry. Bất kể bạn ước mơ gì, làm gì, hãy cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Sự liều lĩnh táo bạo ẩn chứa sức mạnh và sự nhiệt vọng. Nó sẽ mang lại kết quả mà bạn mong muốn. Chúng tôi hy vọng các bạn yêu thích chuyến đi vào thế giới của những câu hỏi và lời đề nghị này. Hy vọng rằng các bạn đã nhận ra tầm quan trọng của việc thể hiện chính mình một cách trực tiếp, rõ ràng và liên tục để đạt được điều mình mong muốn. Mở lòng để nhìn thấy cơ hội, mở cửa trái tim để biết điều mình mong muốn là gì. Lên tiếng yêu cầu những điều bạn mong muốn, mở rộng vòng tay để đón nhận kết quả, và ngày đó sẽ đến khi bạn vượt qua mọi trở ngại để hành động. Ines Nin. Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng chúng tôi những trang sách này. Ước muốn cuối cùng của chúng tôi đó là bạn hãy lên tiếng yêu cầu và yêu cầu cho tới khi mọi giấc mơ của bạn đều trở thành sự thật.